quý vị thính giả đài VOVN thân mến, chương trình âm thanh và ngôn từ của Đoàn Thế Ngữ thực hiện xin một lần nữa lại được tái ngộ quý vị thính giả của chúng ta. Thưa quý vị, Thế Ngữ tuần rồi đã không kịp nghĩ đến vì trong óc mình có nỗi buồn và nhiều khi mình không muốn nghĩ đến nó. Thành thử đến chủ nhật này thì Thế Ngữ mới thảng thốt rằng, ô, hóa ra thứ tư tuần này mình lại đúng vào ngày 11 tây tháng 9 năm 2002, tức là kỷ niệm một năm từ cái biến cố rất lớn không tiền khoáng hậu ở nước Mỹ của chúng ta đang sống ở đây. Thành thử ra thì ngày hôm nay tuy Thế Ngữ đã định làm một chương trình về vỡ opera và bây giờ chuyển thể thành ballet, Madame Butterfly, Hồ Điệp Nương Nương, nhưng mà Thế Ngữ sẽ tạm gác qua một bên. Và dĩ nhiên là hôm nay chúng ta không thể tập trung vào điều gì nhiều hơn là trao đổi với nhau một tí suy nghĩ về là một người sống trên đất nước Hoa Kỳ một năm sau khi xảy ra một vụ khủng bố hết sức là to tát. Thế Ngữ sẽ cố gắng nói một tí vào trong Hồ Điệp Nương Nương để quý vị tuần tới, nếu có muốn đi mua vé đi xem thì quý vị cũng nên đi xem hát, cũng nên đi xem giải trí nọ kia. Và may thay là trong mùa thu thì chúng ta sẽ rất nhộn nhịp, năm nay sẽ có rất nhiều cuộc tổ chức lớn ở trong thành phố của chúng ta, từ cộng đồng Việt cho tới cộng đồng của người Mỹ nói chung. Thế Ngữ sẽ luôn luôn cố gắng nhắc nhở cho quý vị những điều đó để chúng ta tìm những luồng niềm vui trong cuộc đời và không phải quá để cho nỗi lo âu nó trĩu nặng trên đôi vai của chúng ta. Nhưng dẫu sao trong một ngày như ngày hôm nay thì chúng ta nói cái gì khác cũng phải thoáng qua. Chúng ta hãy để nửa tiếng mà Thế Ngữ thường có cùng quý vị, chúng ta ôn lại một số kỷ niệm với nhau về làm người trên đất Hoa Kỳ trong cái thời điểm như thế này. Thật ra mà nói một câu chuyện như thế này, Thế Ngữ cũng rất là băn khoăn. Nếu mà những cái tin tức thì quý vị sáng giờ chắc chắn cũng đã nghe nhiều. Nếu mà tường tình về kỷ niệm từ năm ngoái thì có lẽ quý vị ngày năm ngoái quý vị cũng đã theo dõi rất là nhiều. Và hôm nay là một chương trình rất ư là khó nói. Nói vào ngay những điều quý vị đã nghe đầy từ sáng đến giờ trên tất cả các đài phát thanh cũng như truyền hình bằng tiếng Mỹ hay bằng tiếng Việt thì cũng là một sự thừa nào đó. Quý vị đang buồn rồi, phải nói cái điều gì cho nỗi buồn nó có thể làm cho người ta trở nên có phấn chấn và nghị lực thì tốt hơn. Mà nói ra chuyện khác thì lại không phải lẽ, vì ngày hôm nay chúng ta phải tập trung vào nghĩ vào điều này. Cho nên đành Thế Ngữ sẽ bỏ nửa tiếng để nói một số tâm sự riêng tư dông dài, liên kết một số điều nào đó, mong rằng sẽ đem cho quý vị một số suy nghĩ nào đó có thể lóe đến một tí nghị lực và phấn chấn trong cuộc đời. Trước tiên, có lẽ Thế Ngữ biết là trong cộng đồng của chúng ta cũng có những người thật ra mà nói không quan tâm gì lắm đến chuyện này nữa rồi, vì thật ra mà nói vẫn sống ở đây cảm thấy như chuyện ấy là chuyện của Mỹ. Nếu bao giờ nó có giặc đến nơi thì mình bây giờ lo hẳn chưa muộn, còn bây giờ nước Mỹ chưa có sao, chuyện ấy là chuyện giữa Mỹ và cả mấy ông Trung Đông, người Việt Nam của mình chẳng có việc gì. Đó là một cái trường phái suy nghĩ không phải thiếu trong chúng ta. Theo Thế Ngữ, trường phái này cũng hơi có điều chưa được thật sự hoàn toàn thích đáng. Chúng ta bây giờ không ít thì nhiều đã là những công dân của Hoa Kỳ rồi. Chúng ta phải có góp phần suy nghĩ chung với đất nước này, vì một lá phiếu đi bầu của chúng ta suy nghĩ về một chính sách nào đó mà sự đối đãi giữa Hoa Kỳ và thế giới Trung Đông là những điều mà chúng ta cũng nên để tâm đến để mà xem như thế nào để quyết định. Dĩ nhiên chương trình này Thế Ngữ sẽ không bao giờ có đủ kiến thức để cho quý vị biết nên làm cái gì trong vấn đề này. Nhưng mà tất cả chúng ta không nên dừng dưng nghĩ rằng chúng ta chỉ là người Việt ở Mỹ tạm thời thế thôi, công dân thì nói công dân vậy, chứ còn việc này, việc giữa Mỹ với ông Trung Đông mình biết thế nào được mà nói, nó có bom đạn đến thì mình dọn nhà được thì mình chạy kịp, không có thì thôi, chắc không đến nỗi như Việt Nam đâu mà hơi đâu mà lo, nói nhiều làm gì. Nghĩ như thế, Thế Ngữ e rằng có điều thất trách. Chúng ta bây giờ đã là công dân ở đây, thành ra là quốc tộ hưng vong thất phu hữu trách. Ngày xưa ta là người Việt Nam, bây giờ chúng ta vừa là người Việt Nam vẫn giữ đầy đủ tâm hồn Việt Nam của chúng ta, nhưng đối với trách nhiệm của chúng ta với lá phiếu đi bầu và suy nghĩ về chính trị của nước này, chúng ta cũng không nên hoàn toàn đứng ngoài lề thản nhiên đến như thế, như thể mình là những người hoàn toàn vẫn còn là di dân mang tiếng công dân để đi làm ăn cho nó dễ, chứ trong tâm hồn chẳng có một tí gì là công dân đối với đất nước này. Như thế thì Âu có điều chưa có được hoàn toàn thích đáng, có phải không quý vị? Và dĩ nhiên ngược lại, trong cộng đồng chúng ta cũng có pha bên những người ngược lại đối lập đầu bên kia rất hăng hái, họ bênh Mỹ vô cùng và họ chống Trung Đông tuyệt đối, họ cảm thấy Trung Đông chỉ là những thằng thổ phỉ. Thế Ngữ có một anh bạn rất thân ở DC, một người bạn Thế Ngữ rất quý, năm ngoái là hai anh em đã xém cãi nhau vì anh là người hết sức là ủng hộ Mỹ trong việc này. Theo Thế Ngữ cảm thấy là anh cũng hơi quá khích một tí trong vấn đề này, vì thật ra mà nói, cơ bản là Thế Ngữ nghĩ là trong cái việc xảy ra trong năm vừa rồi, cơ bản ra mà nói Mỹ thì mình cảm thấy rằng có phần đúng khá nhiều, phần sai không đến nỗi nào quá 50%. Còn bên Trung Đông Hồi giáo thì phải nói rằng Thế Ngữ nghĩ rằng họ dùng bạo lực như thế cũng là sai mất 80%, nhưng mà không ai có thể nói họ sai 100% được. Họ vẫn có 20%, phải có lý do gì người ta mới phải nặng tay thủ đoạn với nhau đến như thế. Cho nên chúng ta cũng không nên nhất thời bênh hết cho Mỹ là phải hoàn toàn, vì chúng ta ở Mỹ là phải hoàn toàn đi theo Mỹ và chống Trung Đông và chửi phỉ báng họ, đổ mấy cái thằng thổ phỉ. Nhìn cái mặt chúng nó thấy gớm ghiếc rồi. Tao mà tao là người Mỹ thì là tao còn trẻ được, tao cũng đi vào phân đội xung phong mang bom, bỏ xuống cho chết hết mấy cái thằng khốn nạn ấy đi. Cũng có những người Việt Nam rất là đồng tình, thành ra là theo Thế Ngữ thì cũng đáng thôi. Tức là cộng đồng chúng ta có những người cũng rất hứng hờ và có những người cũng rất là phấn khích, và cả đôi bên đều là hai thái cực mà theo Thế Ngữ đều có phần chưa hoàn toàn thỏa đáng. Chúng ta không nên, cũng không nên nhìn người Hồi giáo mà nghĩ về họ quá xấu xa là những con người, những thằng thổ phỉ, hở một tí là dùng bạo lực. Con người của chúng nó chỉ có như loài rắn, chỉ có đem bom giết cho bằng hết đi thằng cuối cùng thì thế giới này mới yên lành được, càng sớm càng tốt. Một suy nghĩ nào mà đưa con người ta đến sự hung hăng con bọ xít như thế cũng là điều nên tìm cách nào mà giảm xuống bớt đi thì hơn. Và thật ra chính anh bạn đó thì đó là lúc mà nhất thời dĩ nhiên không thể tách được. Trong những ngày sau, ngay sau ngày 11 tháng 9 năm 2001, thì có một số người, trong đó có những người thanh niên có nhiệt huyết nào đó với một đất nước, rất là giận dữ và phẫn nộ, chỉ muốn đi ra nghĩa là cứa cổ ăn gan uống máu mấy cái thằng thổ phỉ Hồi giáo ấy thì mới được. Điều đó bây giờ thì cả người Mỹ người ta cũng nhìn lại, cả những người lúc bây giờ quá khích người ta cũng phải lắng lòng lại và cảm thấy là điều trước tiên là mình cũng nên nhớ, trên đời này những thằng hoàn toàn khốn nạn cũng rất ít. Nó có làm một hành động khốn nạn thường cũng khi là vì nó bị cái điều gì đó, nó cũng có cái điều nó uất ức, nó không nói được ra, có thể cho là cái tính của nó cả chớn và việc chẳng có gì mà nó cũng đi đánh nhà người ta như thế. Nhưng mà cũng phải có người ta làm cái gì đó của nó. Mình có thể nói rằng người ta chỉ động của nó một tí mà nó dám đem đá ném nhà người ta như thế, đúng là cái quân mất dạy. Nhưng mà quân mất dạy đến nấy thì cũng ít khi chẳng có chuyện gì mà đột nhiên nó vác đá ném nhà ai. Thưa quý vị, cũng phải có ai làm cái gì đó nó. Mặc dù có thể mình cho rằng mình đàng hoàng tử tế, mình chỉ có một ngón tay, có một ngày nào đó qua khung cửa kính chẳng có chết gì nhà nó, mà nó lại vác đá nó ném bằng được nhà mình như thế thì quá lắm, phải ra tát cho mấy cái tát xít cho nó học cái thói làm người mới được. Nhưng mà như Thế Ngữ lặp lại, hoàn toàn cũng phải có một cái cớ nào đó. Chúng ta có thể cho cái cớ là quá nhỏ, quá vô lý, nhưng mà phải có một cái cớ. Và cái phản ứng của con người đó theo chúng ta dù vô lý đến mức độ nào, nếu ở góc độ họ nhìn ra, chắc chắn là họ phải thấy có một cái tình, một cái lý nào đó họ mới đi vác đá họ ném nhà chúng ta được. Cho nên cái người có trí lự và đồng thời có bình tĩnh và có suy nghĩ lúc nào cũng thế, trước tiên là kẻ thù chúng ta phải xem tại sao nó hung hăng đến như thế đối với chúng ta. Chúng ta tìm có cách nào làm cho nó bớt sự hung hăng đấy đi hay không, làm cho tâm tình của nó được yên ổn đi, để cho nó thôi đừng vác đá đến ném và nó tự nguyện nó buông đá, nó không ném nữa vẫn là điều tốt hơn. Cái hạ sách cuối cùng mới là đến, phải đến mà tắt xít cho nó mấy cái, bằng không là phải tống ra nó vào ngục, bằng không là giết chết nó đi, để chúng ta được rảnh nợ. Dùng đến sự hung hăng để đối với sự hung hăng không bao giờ là một thượng sách, đó lúc nào cũng là một hạ sách cuối cùng. Và Mỹ đã còn mang bom đến Quảng đi cho họ, và chúng ta cũng đã thấy là dĩ nhiên cũng rất thành công. Mỹ ném bom thì họ cũng im hơi lặng tiếng rồi đấy, nhưng mà liệu sự im hơi lặng tiếng ấy còn được bao nhiêu lâu, trong tương lai còn những gì xảy ra, họ có liệu đã bắt được hết họ đâu, đại khái những chuyện như thế. Thành thử ra không dễ gì, thưa quý vị, giết một con rắn, chúng ta giết rắn mà còn chưa hết, huống nữa là giết một loài người. Đừng nên xem ai như rắn, giết con rắn còn không xong, không nên xếp loài người nào vào loại rắn. Đây là Thế Ngữ nói cả đôi bên như thế. Có những người thì quá hứng hờ và có những người cũng quá phấn khích. Và dĩ nhiên cuối cùng thì hầu hết người Việt Nam của chúng ta cũng đều như Thế Ngữ, đều ông vị thế trung trung, và chúng ta đều cảm thấy cần phải nghiên cứu nhiều hơn, cần phải tìm hiểu nhiều hơn về cái sự rất phức tạp của thế giới Trung Đông. Mà ngày xưa chúng ta ở Việt Nam, chúng ta có thể cho là thôi cái chuyện ấy, chuyện Trung Đông, chuyện thế giới mình biết đến làm gì. Bây giờ mình làm người Mỹ bấy nhiêu năm mình cũng chưa cần biết đến. Bây giờ đã đến lúc, trong tương lai Thế Ngữ nghĩ rằng từ đây giữa 50 năm trở về sau, cái sự mà chính sách đối nội đối ngoại của Mỹ đối với các nước ở bên Trung Đông là điều mà tất cả những ai sống trên đất Mỹ đều phải quan tâm. Và thậm chí bây giờ đến mức độ này thì ai là người dân của hoàn cầu này chắc ít nhiều cũng đều phải quan tâm, để biết suy nghĩ như thế nào, để khi có một chính khách nào trong nước mình hay trên thế giới bước lên diễn đàn, chúng ta cũng nên đi tìm hiểu xem họ có chính sách gì về điều đó. Vì chỉ cần một cái sự sai chính sách có thể mang đến những tai họa mất mát lớn lao cho nhân loại trong tương lai, trong đó có con em của chúng ta, thành ra bây giờ thì tất cả trở ngại chuyện chung của chúng ta rồi. Đấy, Thế Ngữ chỉ có thể dám nói được đến thế mà thôi. Kiến thức của Thế Ngữ không thể nào có đủ được về một vấn đề hết sức uyên áo và phức tạp tạp như vấn đề Trung Đông để có thể có được một kết luận nào nên làm gì cả. Thế Ngữ chỉ biết một điều là chúng ta nên để tâm tìm hiểu rồi thì mới đi đến kết luận được. Bây giờ tìm hiểu Thế Ngữ toàn bản thân tìm hiểu chưa ra. Thế Ngữ chỉ có trong năm qua rất chăm chỉ đọc thêm rất nhiều sách về vùng ấy và vẫn chưa đi đến được một kết luận nào cả, không biết nghĩ làm sao cho phải phép. Quả là vấn đề đa đoàn và phức tạp. Và Thế Ngữ lên đây chỉ chia sẻ cùng quý vị bấy nhiêu. Cho nên thế là phần đầu trong chương trình đã hết. Phần thứ hai thế thì do đó Thế Ngữ đã vừa nói kiến thức hạn hẹp của mình không cho phép mình cho quý vị một lời khuyên nào hay một lời đề nghị nào giữa người bạn với người bạn. Tốt hơn là chúng ta tất cả đừng nên bỏ qua, cũng đừng nên quá khích theo bên nào, mà nên để tâm tìm hiểu, và chỉ có tương lai mới có thể câu trả lời cho điều này. Mong rằng tương lai mang đến một câu trả lời đẹp, câu trả lời tốt đẹp, là nhân loại có thể tìm một cách nào để chung sống với nhau, để không ai oán trách nhau quá đáng nữa. Và buồn thay nếu mà cái câu trả lời lại là sự tuyệt diệt của quả địa cầu và quả hành tinh này, không phải là điều không thể không nghĩ ra và không thể không xảy ra được đâu, thưa quý vị. Và sau đó rồi thì vì riêng chữ còn lại của chương trình chỉ có một số liên tưởng bâng quơ gần xa, rất là không thiết thực. Ngỏ hầu cùng quý vị hôm nay nói chuyện chúng ta có một vài phút trà dư tửu hậu tâm sự cùng nhau về như thế nào. Ra phần còn lại của chương trình chỉ thuần là những lời hết sức tâm sự, hết sức nhỏ bé và riêng tư. Mong rằng quý vị không có điều gì mà phải vội vã quá. Nếu quý vị hôm nay thật sự có vội vã gì đi đâu, quý vị có muốn nghe tin tức gì, quý vị hãy đi nghe tin tức. Phần còn lại 20 phút của Thế Ngữ chỉ là những chuyện tâm tình hết sức là bé nhỏ và bình thường dính tới cái ngày hôm qua. Bây giờ đây phần thứ hai của chương trình Thế Ngữ. Thế Ngữ chỉ đành nói thế này. Thế Ngữ nhớ được cái những ngày Thế Ngữ sinh ra ở Việt Nam. Thế Ngữ sinh năm 1965, năm Ất Tỵ, cái năm mà bác và đảng của cái đảng Cộng sản vô vàn tai hại của dân tộc chúng ta đi vào và chiếm đóng cái thủ đô Sài Gòn thân yêu của chúng ta, mà họ gọi là giải phóng cái thành phố mang tên cái lãnh thổ của họ. Chúng ta không muốn nhắc đến làm gì nữa cho nó nhiều. Năm đó Thế Ngữ 10 tuổi, Thế Ngữ nhớ những năm 7-8 tuổi, đã có những lúc ở trong cái thủ đô Sài Gòn, sống trong một cảnh nơm nớp là sẽ có khủng bố gì chăng. Thế Ngữ nhớ hình như cũng không có mấy vụ thì phải, hay là có mà chắc là mẹ không nói vì sợ trẻ con nó kinh động. Ở TV mở ra thì cũng nhiều khi chỉ được xem một vở cải lương, nhưng nhiều khi người lớn không muốn con nít nó biết, nó lo buồn. Nhưng Thế Ngữ nhớ một không khí nơm nớp. Mẹ Thế Ngữ không bao giờ cho đi xem phim hay, phim nào càng hay ngoài rạp chiếu càng đông người xem thì lại càng không được đi xem. Nhớ ngày xưa có lúc cái thời bây giờ, những năm 72, 73, 74, Thế Ngữ bây giờ 7 tuổi, 8 tuổi, 9 tuổi gì đó, có những phim mà nghe nói là hay gần chết, chẳng hạn như phim Cleopatra. Có những phim love story thì dành cho các anh chị tuổi 15-16 đi xem, chứ mình 9-10 tuổi thì có đi xem cũng để làm gì. Nhưng mà có những phim chẳng hạn như là phim Cleopatra, nhớ ngày xưa muốn đi xem lắm, ở ngoài rạp Rex nó chiếu. Thế mà mẹ bảo rằng cái chỗ nào thời bây giờ, thời buổi bây giờ nước không yên bình con à. Cái chỗ nào mà người ta đi càng đông thì cái chỗ ấy mình càng không nên tới, là cái thượng sách để giữ được, gìn được tay chân của mình. Tao sinh mày ra lành lặn không có sức mẻ miếng nào, mày đi xem hát một buổi mày về nhà mày chỉ còn có một cái tay một cái chân thì tao làm sao tao sống được. Cho nên Thế Ngữ nhớ yêu in trong lòng mình cái cảm giác nơm nớp, cái cảm giác không biết rằng trong tương lai sẽ có những chuyện gì, cái cảm giác cảm thấy rằng cả cái thủ đô này có thể sụp đổ, rằng có những con người ác độc nào đó núp trong bóng tối chỉ trực dùng súng đạn và bom để mà khủng bố tinh thần của người khác để phải suy nghĩ theo mình. Thì Thế Ngữ khi đi qua Mỹ, dĩ nhiên đoạn đầu của cuộc đời mình, mình cũng nghĩ rằng không bao giờ ở cái đất nước này mình lại còn phải sống lại những chuỗi ngày đó. Thế mà năm ngoái thì ít nhất là trong 3 tháng đầu tiên, từ tháng 9 đến tháng 12, người dân Mỹ nào, đối với người dân Mỹ thì họ phải nói là có một mức độ cũng tức cười, là người Việt Nam chúng ta đã sống qua cảnh ấy bên Việt Nam rồi. Cho nên là chúng ta cũng có một cái sự khủng hoảng của chúng ta nghĩ ra cũng có phần khác người Mỹ. Người Mỹ là nó có một, thứ nhất là một sự hoảng hốt cực độ vì họ chưa hề có ai đến ném đá vào cửa nhà họ như thế bao giờ. Nước Mỹ này về vị trí địa lý mà nói, Bắc là nước Canada, Nam là nước Mexico, là hai cái nước chẳng có thế lực gì về quân sự. Nước Mỹ xưa nay ở trong cái mảnh đất vườn nhà của mình chỉ có nội chiến với nhau, chứ chưa bao giờ có anh ngoại bang nào đến gõ cửa xâm lăng, lại chưa có bao giờ có ai mang đá đến ném vỡ một khung cửa kính nhà họ như thế bao giờ cả. Nói một cách ví von, thưa quý vị. Còn Việt Nam của chúng ta thì còn lạ gì nữa, không những chỉ thế kỷ 20 này, mà đã dày dặn trong 4.000 năm lịch sử của chúng ta vẫn mãi mãi đăm chiêu, lo lắng và có ông ngoại bang vô cùng to lớn là ông Trung Quốc, cho nên cái cảnh nơm nớp sống không biết bao giờ thì thiên hạ sẽ đến phá sập căn nhà của mình không phải là một cảm giác quá ư xa lạ đối với dân tộc Việt Nam bé nhỏ và đáng thương của chúng ta. Tha nôi, những cái điều như thế quả là những điều bất hạnh, và có lẽ vì thế chúng ta cũng quen có một cái thói quen sống dẻo dai, vùng nghị lực kiên cường, thành thử ra cái mà Thế Ngữ muốn nói hôm nay để mong quý vị có một tí phấn chấn thì trong cái rủi thường có cái may. Câu chuyện tái ông mất ngựa của Triết Lý Phương Đông mong rằng vẫn còn áp dụng được, nếu mà đừng có để một quả bom nào to tát về cái vấn đề mà kỹ năng nguyên tử nào làm nổ cả hành tinh này, thì dân tộc Việt Nam của chúng ta đã có một bài học kinh nghiệm 4.000 năm sống trong cảnh nơm nớp và lo sợ. Cho nên so với các ông nhà giàu người Mỹ, chúng ta phải nói chúng ta có lòng, chúng ta có chùm xuống, chúng ta có lòng hỡi ôi, như bản thân Thế Ngữ nghĩ rằng trời đất quỷ thần tưởng qua đây là hết mấy chuyện này rồi, chứ ai dè cũng còn gì nè, trời sao cái số tôi sao nó xui quá vậy nè. Lúc bây giờ Thế Ngữ mới nghĩ được chắc ngày xưa những người dân miền Bắc di cư vào Nam, cái ngày 75 vào chắc họ cũng phải khủng hoảng như thế, ngỡ rằng đã thoát được cảnh này, không ngờ nó còn đuổi đến đây với mình như thế này. Và qua đến Mỹ ngỡ rằng không bao giờ còn có nữa, thì bây giờ lại có chuyện khác nó xảy ra đến cũng có mức độ như vậy, ít nhất cho tới tháng 12 năm ngoái. Thành ra người Mỹ thì thứ nhất họ rất phẫn, họ rất căm tức là vì xưa nay họ chưa bao giờ, họ là con nhà giàu sống trong khung nhà kính, nhà cao cửa rộng, ở cái khu biệt thự sang trọng, ở một cái vùng thành phố rất là trù mật, không có anh du đãng nào bén mảng từ lâu nay bao nhiêu thế kỷ. Nói ví von cái địa lý của nước Mỹ là như vậy, anh con nhà giàu sống trong một khu phố đắt tiền, chưa bao giờ có du đãng bén mảng đến lân la làm những trò mất dạy. Cho nên là anh Mỹ vừa tức vừa bực mình, lại vừa hoảng hốt, lại là rất là khó chịu, và do đó anh đã lập tức mở một chiến dịch, anh đi đánh cho bằng được mấy cái thằng du đãng ấy. Nó phải học bài học, đừng có tưởng đến đây mà làm giặc được, chỗ này khu nhà giàu của ông sống, mày không được đến đây làm những trò tự tung tự tác như thế, mày không được đến đây làm những trò rung răng rung rẻ mất dạy, ông đánh mày chết. Thành thử ra là người Mỹ đã đầu tiên những 3 tháng đầu phản ứng của họ là như thế. Cộng đồng Việt Nam của chúng ta thì có lòng chùng xuống, không ngờ qua đây lại còn có những ngày này, quả thật. Nhưng mà sau đó rồi thì chúng ta suy đi nghĩ lại, chúng ta đó, như Thế Ngữ nói, thật ra rất nhiều người Việt dù có công dân Mỹ vẫn cảm thấy ôi thì chuyện của Mỹ với Trung Đông, cho nên cũng hơi tỉnh lại một tí. Chúng ta có phần tỉnh sớm hơn người Mỹ, và bây giờ chúng ta cũng đợi cái đó để cho người Mỹ họ làm, chứ mình không giúp ích được gì nhiều hơn. Thành thử ra là chúng ta cũng bình tĩnh lại. Nhưng điều đầu tiên Thế Ngữ muốn liên kết ngày hôm nay là chúng ta nên nhớ rằng chúng ta đã sống qua những ngày đó. Những ai mà được đi qua nước này từ năm 1-2 tuổi ấm ngựa nằm nôi thì không nhớ gì cả, thì đó là phúc đấy. Tức là bao giờ cuộc đời cũng bình thản và thanh lặng. Chỉ có cái chuyện to lớn tát nhất trong đời là không được người yêu yêu, hay là không đi thi không được điểm cao, không vào được cái trường mình muốn học, không mua được cái xe hơi như ý, không sắm được cái bộ nhà cửa sớm để đúng lúc bồ đến nhà xem thì đã có dàn tivi lộng lẫy để mà choáng ngợp lòng nàng, để nàng chuẩn bị lấy mình cho nhanh. Đó nó là những đau khổ, những bi kịch lớn nhất nhì ở nước Mỹ, có lẽ chỉ đến thế là nhiều nhất mà thôi. Dĩ nhiên có những bi kịch lớn hơn nhưng mà nó rất hiếm hoi. Còn ở bên Việt Nam, ai đã từng ngày đó thì biết được là cả một dân tộc này, cả một tính mệnh này liệu có còn được nữa hay không mà nói. Thật lòng chúng ta đau khổ nát như tương. Thành thử ra mức độ nào đó chúng ta đã từng thấy cảnh này rồi, và đã từng sống qua những chuỗi ngày đó. Chúng ta đã có một số kinh nghiệm vô cùng thương đau mà chúng ta mong cả đời sẽ không bao giờ còn phải tái áp dụng, đem ra để mà đối chọi với nó. Thành thử ra cái điều nghịch lý mà hôm nay Thế Ngữ muốn nói tới để chúng ta nhìn ra một góc độ khác của vấn đề, mà đồng thời cũng là có khi là lên theo tinh thần phấn chấn cho chúng ta, mà cũng cảnh tỉnh chúng ta nhìn được một góc độ khác, là Thế Ngữ cảm thấy rằng những lúc tang thương mất mát lớn như thế trong cái lịch sử của quốc gia dân tộc nhiều khi lại là những lúc làm cho lòng người có cơ phấn chấn lên nhiều nhất, thưa quý vị. Chúng ta không nên bỏ qua. Điển hình là người Mỹ, trước cái năm 2001 đó thì nước Mỹ này nổi tiếng là cái đất nước người ta sống ai chỉ biết lo phần mình, mọi người lo thủ lấy thân, chẳng có tinh thần cộng đồng gì nhiều cho lắm. Người Mỹ rất là riêng tư. Thế mà qua những cái tháng ngày mà gian lao như thế và bị đất nước bị đe dọa như thế, thì người Mỹ đột nhiên trở lại ái quốc một cách rất là nồng nhiệt. Xưa nay người Mỹ nói họ vẫn yêu thương nước của họ chứ, nhưng mà họ không ái quốc rùm beng, và họ không phải lúc nào cũng phất cờ và chào quốc kỳ như cộng đồng chúng ta vẫn làm, vì dĩ nhiên chúng ta có một cái mối hờn dân tộc, những điều chúng ta rất thiêng liêng. Người Mỹ thì cũng thiêng liêng chẳng kém, nhưng họ ít khi họ để ý tới làm những phô bày như thế. Bây giờ thì họ đã bắt đầu làm những điều đó, họ đã đoàn kết liên kết với nhau hơn nhiều. Có thể bây giờ trong năm nay thì cảm thấy yên hơn rồi, họ cũng quên bớt đi chăng, thế nghĩ không thế. Thật ra con người ta vẫn được cảnh tỉnh lại, và cả một cái khối đoàn kết quốc gia dân tộc của người Mỹ lâu nay có bị nhiều vấn đề lẻ tẻ làm cho chia rẽ, bây giờ cũng trở lại rất là ngồi chung với nhau. Nhưng Thế Ngữ cảm thấy nhiều khi cái biến cảnh nghịch cảnh ở ngoài đời mà nó không sao thưa quý vị, bởi vì nó lại làm cho con người ta vững mạnh lên hơn, đoàn kết lại với nhau hơn, bỏ bớt những cái ti hiềm nhỏ nhen, và người ta quên, người ta sống đẹp hơn và đúng hơn để mà đi tới một tương lai hơn. Thì âu những cái thử thách đó lại là những lúc cần có trong cuộc sống của quốc gia dân tộc, để cho dân tộc của mình nó được lớn mạnh lên thêm. Khổ nỗi cho Việt Nam chúng ta ngày xưa thì thử thách quá lớn, cho nên chúng ta chưa kịp học bài học nào để trưởng thành nhiều lắm. Ít nhất là phần Thế Ngữ thì chưa học được nhiều vì mới 10 tuổi đầu, và cũng chỉ là một anh nói theo cái ngôn ngữ của Cộng sản, là anh tiểu tư sản thành thị trí thức, tức là kiến thức của anh về quốc gia dân tộc chẳng có gì sắt. Thế Ngữ nhớ, có một lần Thế Ngữ ngồi nói chuyện với một người cựu quân nhân ở bên đất nước này, anh làm trên một cái đài mà Thế Ngữ có thời làm ở bên Washington DC. Thì có một cái đài ở bên đó, Thế Ngữ có thời từng cộng tác. Thì anh là một người ngày xưa chỉ làm tới binh nhì, binh nhất trong quân đội Việt Nam thôi, không có gì là to lớn. Thế Ngữ ngồi nói chuyện với anh một lần, Thế Ngữ đúng nghĩa là một anh tiểu tư sản trí thức thành thị, làm gì đã biết được cái mùi súng đạn quê hương, làm gì đã biết được bom đạn thật sự là gì. Ngày cuối cùng Sài Gòn thất thủ thì mới nghe được tiếng bom tiếng đạn, còn cả đời chỉ nghe trong phim, trong thời sự chỉ nghe nói tới, chỉ nghe một tiếng mọc chê bắn xa xa, chẳng bao giờ được thấy nói chuyện một người lính chín, một người lính vô danh trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa, cuộc đời chẳng có gì, chẳng hề là ông tướng lãnh, chẳng hề là ông tướng, ông tá, ông úy nào, chẳng hề được ông hạ sĩ quan, chỉ là một anh lính công thôi. Anh ngồi anh kể, Thế Ngữ gọi là anh cho nó trẻ và thân mật, chứ anh đó là lớn hơn Thế Ngữ cũng phải đến là 10-15 tuổi. Thì anh ngồi anh kể lại như là đi lính như thế nào, sống như thế nào, sướng khổ như thế nào, ở đi canh như thế nào, bom như thế nào, thằng bạn kế bên của mình chết như thế nào, những điều mà có lẽ những người lớn tuổi hơn Thế Ngữ chúng ta không có lạ gì lắm. Đối với Thế Ngữ vẫn còn rất là mới lạ, rất là quen thuộc, chẳng hạn như là như thể là ngoài đời mà gặp được một người trong cuốn phim Người Tình Không Chân Dung vậy. Người ta ngồi người ta nói cho mình nghe những điều đó, người anh kể ra không phải để to tát, không phải để kể lể những hy sinh gì của anh cả, mà chỉ để trao đổi một kinh nghiệm đã từng sống, những ngày tôi đã từng thấy, những điều tôi đã trải qua. Thì Thế Ngữ vẫn còn cảm thấy mình chưa khổ gì hết, mình chưa biết gì gọi là khổ. Những người lính đó anh kể những buổi đi ăn cơm hành quân, từng đôi giày bốt như thế nào, đến nơi là cáng xuống một cái là phải đắp cái nền cho cao, bắt cái võng để cho cái ông cấp chỉ huy, ông ấy nằm lên, ông ấy gọi cái walkie talkie, ông ấy nói này nói nọ. Còn lính cáng thì vẫn rất là khổ sở. Anh nói chẳng phải để trách gì cấp chỉ huy của anh, nhưng mà quả thật anh nói có những ngày như thế thật rất là khổ. Cái thân làm lính khổ như chó, rồi nhớ vợ nhớ con nhớ nhà nhớ cửa, rồi những sự phẫn nộ thế này thế kia không biết tại sao như thế. Anh nói là có những thằng đậu tú tài ra, nó được ra nó làm chỉ huy thế này thế nọ, mà trong khi kinh nghiệm chiến trường nó chẳng có gì cả, nó được làm chỉ huy chiến trường của mình chỉ vì nó hơn mình cái bằng tú tài, tức là nó hơn kiến thức toán lý hóa, trong khi kiến thức trận địa nó thì không có hơn gì cả, trong khi anh là một anh lính tầm thường như thế. Nhưng mà đi lính 2 năm thì nội kinh nghiệm sống cái gì là chết, chỗ nào tránh mìn, anh có giác quan thứ 6 để mà tránh được những điều đó. Những anh lính mới vào thì chưa có khi chết thảm thương như thế, vân vân và vân. Nó có 100 chuyện đời của con người ấy kể ra, những muộn phiền, những phân bì to nhỏ, những chuyện nhỏ chuyện to. Và đột nhiên mình cảm thấy rằng trong những ngày tháng đó con người ta sống rất sâu sắc, suy nghĩ rất nhiều, cảm thụ rất nhiều. Và thưa quý vị, nó là một thứ vốn sống, nó là một thứ làm cho tâm hồn con người ta phong phú lên hơn, giàu có lên hơn, chiêm nghiệm cuộc đời được nhiều hơn, thấm thía hơn được mùi mồ hôi, mùi máu, mùi đất quê hương, mùi mưa, mùi những bụi tre bên làng bị cháy, bom cháy đạn. Những thứ đó nó đã trở nên một cái chất nhân văn trong con người của anh, như là con trai không có một hạt cát vào trong lòng thì không thể kết được viên ngọc. Thì quả thật anh đã có một viên ngọc. Có thể cấp chỉ huy nào của anh nghe như thế sẽ mắng là anh này bố láo, cái thằng này giờ này mà dám còn nói xấu cấp chỉ huy của mình, nhìn vì thằng lính như thế mà quân đội Việt Nam Cộng Hòa không thể chiến thắng được chăng. Thế Ngữ không được biết đủ về những điều đó. Thế Ngữ mong rằng ai là tướng ta cấp chỉ huy nghe Thế Ngữ điều này thì không nghĩ rằng Thế Ngữ có điều gì để mà chê ba các vị. Thế Ngữ thành thật có nói chuyện một người lính, có nghe anh nói vậy, nói đứng vậy, Thế Ngữ biết vậy. Thế Ngữ không biết được rằng anh nói như thế có bất công cho cấp chỉ huy của anh chăng, những suy nghĩ của anh. Nhưng mà anh rất thật thà, anh có đến thế, anh nghĩ đến thế, anh nghĩ anh buồn vui thế nào anh nói vậy. Anh bây giờ qua đây thì làm điện lạnh xong rồi, có tiền đủ cũng nuôi vợ con xong rồi, buồn buồn lên đài ngồi đọc tin tức dùm cho một cái đài thiện nguyện, làm không có đồng xu ten nào. Từ chiều thứ bảy chủ nhật lên đài ngồi tí ta tí tuét dịch 1-2 tin tức, có một tí bõm bẽm chữ tiếng Anh, mà anh chăm chỉ làm việc như thế để tìm một ý nghĩa cho cuộc sống của mình. Mấy đứa con thì nó lớn, nó đi học xa cả rồi, nó không có biết được cái thời chiến trường của bố, nó nói tiếng Anh chạy như gió, bố ở nhà nói tiếng Việt Nam, tiếng Anh chỉ bẩm ba bẩm bẻm, thành ra là không nói chuyện được nhiều với con. Anh buồn buồn chiều chiều anh lên cuối tuần, anh lên một cái đài anh làm thiện nguyện, chỉ có thế thôi. Thế cái ngứa cảm thấy đó. Suy nghĩ của anh có thể sai, có thể đúng, có thể bất công, có thể cái này cái kia, nhưng mà cơ bản ra nó vẫn là một viên ngọc, nó là viên ngọc kết tinh của cả một quá một cuộc đời, một quá trình, một quãng người đã từng sống qua, nó là chứng tích của cả một tháng ngày gian lao nào đó trong cuộc đời của anh, và nó làm cho con người của anh giàu hơn cái tính người của chúng ta. Âu rằng hình như là loài người chúng ta chỉ có sướng không thôi thì không thể hoàn thành được toàn trọn vẹn nhân tính của mình. Âu phải có những thử thách, phải có những gian lao, phải có những lần vấp ngã, phải có những lần vỡ mặt, phải có cái thẹo nào đó, không là cái thẹo trên vần trán thì là cái thẹo sau lưng, không là cái thẹo ngoài đó thì cái thẹo trong tâm hồn, không phải bằng súng đạn, bằng mọt chê, bằng sáp nôn thì là cái thẹo bằng những điều gì đó uẩn khúc chưa nguyên ủy được. Hình như con người nào cả đời lúc nào cũng được tất cả những điều mình muốn, muốn cưới được cô nào cưới được cô ấy, muốn lấy được anh nào lấy được anh ấy, muốn có tiền tự nhiên có tiền đem tới. Những người như thế Âu đâm chẳng hóa ra nhiều khi nó đoảng đi sao quý vị, có phải không? Thành ra trong những cái lúc đau khổ này, những thử thách này, mình cảm thấy dân tộc Mỹ có lớn mạnh hơn thôi thì mình cũng cùng điều đó, mình mong rằng nó sẽ làm cho con người ta tốt đẹp lên hơn. Và với cái đó thì Thế Ngữ lại xin gửi lại một suy nghĩ buồn ngược lại thưa quý vị. Thế Ngữ nhớ có một lần đọc một bài báo về một cái ông người Campuchia đã từng sống còn qua cái chế độ Pol Pot. Pol Pot như thế mà ông không sao. Qua đến Mỹ này, hình như tên ông là Hai Ngô thì phải. Thế Ngữ còn nhớ là cái phiên âm bằng tiếng Anh, không biết tiếng Campuchia đọc ra sao. Thế Ngữ ngày xưa bỏ mềm học tiếng Campuchia chỉ được có khoảng chừng 6 tháng, khi có một người bên bạn cũ của mẹ bên Nam Vang chạy qua và ở nhờ mấy ngày, thì chị trong thời gian đi Pháp, chị Chu Hy Kiên, bố và anh bị giết chết cả bên đó. Chị ở nhà của Thế Ngữ. Thế Ngữ nhớ chị ngồi chị khóc suốt ngày và suốt đêm. Trong 6 tháng sau thì đủ giấy tờ để mà đi Pháp. Bây giờ Pháp người ta rất là lo cho người Miên đang bị cuộc khủng hoảng dân tộc. Thành ra họ cho người Miên đi rất sớm, đi qua Sài Gòn ở với Thế Ngữ. Chị được 6 tháng trong nhà thì chị đã đi năm 78, năm Thế Ngữ là 13 tuổi. Thì Thế Ngữ thì những ngày cuối cùng thì Thế Ngữ cũng hồi bé, Thế Ngữ thích học tiếng này tiếng kia lắm. Thế Ngữ đã từng ngồi xuống nói chị Chu Hay Kiên dạy Thế Ngữ tiếng Miên đi, và chị đã ngồi lấy quyển vở lòng. Thế Ngữ còn nhớ học được chỉ có mẫu tự tiếng Miên thôi, co tho tổ thô ngô cho tho tổ thô ngô. Thế Ngữ còn nhớ tới bây giờ chỉ cái bảng mẫu tự tiếng Miên, và nhớ một số bài tập rất cơ bản mà đã từ là chỉ học có 6 tháng cái năm 13 tuổi và không bao giờ còn áp dụng lại. Thế Ngữ nhiều khi vẫn muốn học lại tiếng Miên vì nhớ chị Chu Hay Kiên và cảm thấy mình cần biết nhiều hơn về một đất nước Đông Nam Á. Bạn bè của chúng ta đã từng chịu rất nhiều nỗi khổ lụy về dân tộc và gian nan, trong đó có phần của người Việt chúng ta làm ra chứ không phải là không. Và nhớ những câu đơn giản như popop là mây, preatic là mặt trời, rồi nhớ có chữ chài pia tưa là chị ba rất là lùn. Nhớ những câu trong quyển vở lòng mà chị mang, chẳng biết chị đi tìm ở đâu ấy. ông sải miên nào ở thành phố Sài Gòn lúc bây giờ mà tìm được quyển vần về dạy cho Thế Ngữ. Là Thế Ngữ muốn làm cho chị vui vì Thế Ngữ lúc bây giờ 13 tuổi. Thế Ngữ đi học về, thế chị ngồi khóc suốt ngày. Thế Ngữ đến hồi nói chị dạy em tiếng Miên để chị có cái điều gì chị nói tiếng Việt được bòm bẻm và khá hay. Chị thật là cái người mà tàu ở Miên đấy, nói tiếng tàu Triều Châu và nói tiếng Miên rất là sõi và nói tiếng Việt Nam bập bẹ nhưng mà nói được. Thành ra Thế Ngữ nhớ thời gian đó. Thì nói về cái xứ Miên là Thế Ngữ nhớ cái chị Chu Hy Kiên và nhớ lại những tháng ngày như vậy. Thì nhớ cái anh Hai Ngô này, nó Thế Ngữ không có đủ kiến thức tiếng Miên để biết được cái phát âm của cái tên của người này có đúng hay không. Nhưng mà đến quan Mỹ thì sống ở thành phố ở bên Cali đó thì cuối cùng đã bị người ta giết chết để mà lấy tiền, tức là bị một đám gangster nó giết chết, chẳng biết là gangster da trắng hay da vàng. Nếu bị da vàng giết thì lại còn ghê hơn nữa thưa quý vị, có phải không? Một người Miên ở Pol Pot mà không chết, qua đây bị một đám gangster, mấy cái đứa Cambodian teenager nó vay lại nó giết người ta vì lấy tiền chẳng hạn, như thế thì có phải đau xót không? Và những đứa bé đó, bao nhiêu người đã vượt biển ra đi chết trong trại tù Thái Lan để tìm được tự do cho giới trẻ, để giới trẻ qua đây nó làm những chuyện như gangster hút sách xì ke, nghiện ngập ma túy, rồi bị federal chính quyền liên bang bắt tội rồi phải chạy qua Tijuana sống nhờ. Những đứa như thế chẳng hóa là bi kịch sao? Thành ra là tại sao sống ở Sài Gòn trong những ngày bom đạn như thế, sống một thời Pol Pot mà con người ta không sao, không băng hoại tâm hồn thậm chí còn lớn mạnh, còn vững mạnh hơn, mà qua đến đây ăn sống đầy đủ lại đâm ra đủ thoái hư tật xấu, lập bè lập đảng đi giết hại những người đồng bào của chính mình, những người đã từng đi vượt biển đi gian lao để mua được tự do cho con em, để con em bây giờ nó quay trở lại nó làm những điều như thế. Thì nghĩ ra mà nói, không phải mỉa mai thay cho cuộc đời, nhiều khi dĩ nhiên đây là câu nói không ai có thể nói là đúng được, nhưng mà đã có những người ác khẩu nói một câu chẳng thà nó chết trong tù bên Việt Nam bên Miên mà nó còn chết cho tự do, qua bên đây nó chết vì trốn xì ke ma túy trong ngục tù của liên bang Mỹ bị người ta đem lên người ta xử ghế điện như thế, thì chỉ có làm cho thối nát và là tủi nhục cho vong linh của dân tộc nó mà thôi. Thế thì cho nó chết tù bên Campuchia bên Việt Nam cho nó xong. Dĩ nhiên người nói câu thế là người quá ác khẩu, không thể nói thế được, nhưng mà cái giá của cuộc đời, cái đánh giá cuộc đời phải chăng chỉ nằm trong những cái điều là thỏa mãn được những cái điều của mình, đói thì có ăn ngay, khát thì có uống ngay, ngứa thì có cái gãi ngay, ngay, và khi cần đi cầu thì có cái nhà cầu đến ngay lập tức. Có phải tổng cộng những cái gãi ngứa đó là hạnh phúc hay chăng? Thành thử ra tại sao trong những lúc đớn đau mất mát vô cùng mà con người ta lại không sao, lại thậm chí đẹp hơn, tâm hồn lại đầy nhiều nghị lực hơn, lại hy sinh, lại nhẫn nại với nhau hơn, mà bây giờ đầy đủ lại tha hóa, lại ra đủ trò như thế? Thì liệu có phải chăng rằng một cái sự khủng bố mà nó tàn phá cả một thành phố mà làm dân tộc mạnh mẽ hơn lại chẳng hóa ra là một điều tốt cho dân tộc, mà trong khi dĩ nhiên không ai là bảo là phải đi khủng bố thêm để dân tộc được tốt lên hơn đâu nhé, không phải là cách để làm việc đâu, nhưng mà ngược lại, lại trong khi dân tộc đang là ăn nên làm ra chỉ vì cái chuyện là muốn có thêm một tí tiền đi mua một tí xì ke ma túy mà đi giết một người nào đó có thể ngày xưa đã là người đi đấu tranh vì chính nghĩa để mình ngày nay có được tự do để được đi cầm súng bắn người đó chết. Thưa quý vị, giá trị cuộc đời quả không thể biết được. Và lấy cái gì làm buồn, lấy cái gì làm đau, lấy cái gì làm tự hào, lấy cái gì làm tự ti, lấy cái gì làm đúng, lấy cái gì làm sai, có phải chăng như thế thì nên đi khủng bố thêm để dân tộc này được thêm cái inspiration để mà được cao đẹp hơn? Ai mà nói chuyện như thế mà nghe được, lại dĩ nhiên chẳng ai là bảo thế, thì để cho nó chết hết trong lao tù bên Việt Nam để cái chết được ý nghĩa, đừng để nó qua bên đây để nó sung sướng, để nó đi ở tù liên bang Mỹ cũng thế mà tôi còn nhục hơn. Đấy là những câu không thể chấp nhận được, nhưng mà đó là những câu nói được, có những số người nghĩ được những điều ghê rợn như thế là vì cái nghịch lý của cuộc đời. Quả thật cái hành tinh chúng ta đang sống có những nghịch lý, có những uẩn khúc cuộc đời mà không ai có thể giải quyết được, và phải có một sự thiện tâm vô cùng nào đó thì mới yêu được loài người và mới tin được chân lý. Bằng không thì rất dễ dao động, dễ quên tình yêu thương đối với loài người, nhìn loài người chỉ có khi thấy tởm lợm, và dễ quên cái điều niềm tin nó điều thiện, cảm thấy điều thiện thì chẳng làm được gì, điều thiện chỉ làm mình chết sớm, còn điều ác thì nó nhăn nhản và chiến thắng khắp nơi. Thật là khó giữ cho tâm hồn chúng ta được thanh tĩnh, cho nên tất cả chúng ta ngày hôm nay nghĩ buồn làm vui, vui làm buồn, trong phúc có họa, trong họa có phúc. Những lời nói chuyện vừa rồi của Thế Ngữ hoàn toàn chỉ là một điều nào đó, và tuần tới chúng ta đành trở lại với Madame Butterfly, và những cái điều Thế Ngữ nói ngày hôm nay sẽ đi vào cái lý do vì sao cái vở diễn nó theo Thế Ngữ mặc dù kỹ thuật cực cao vẫn phải được xem là một cái tác phẩm rất nhiều khuyết điểm về triết học và nhân sinh, bởi vì nó đã quên một cái điều cơ bản là hạnh phúc, giá trị của một đời người không chỉ đánh giá bằng đi Mỹ hay không đi Mỹ, ăn được bao nhiêu, lấy được bao nhiêu đô la, xây được cái nhà bao nhiêu triệu, trong đời lấy được bao nhiêu người đàn bà đẹp nhất trên đời, và khi chết đi có quan tài đắt tiền bao nhiêu con cái đỗ đạt Harvard ra để mà đi đưa đám, không làm giá trị của một con người, mà có khi chết cùng chết tận trong xó nào đó mà làm một ý nghĩa cho một vấn đề nhân sinh, mặc dù chẳng sướng gì cho mình nhưng mà để cho nhân loại ngày mai có một cái gì đó và suy nghĩ về cái thân phận làm người. Âu thì họa phúc là điều khó lường và khó tránh, chẳng biết lấy cân nào mà đo, đông nào mà đếm. Ngày hôm nay như Thế Ngữ đã nói, đến đây chương trình sẽ hết. Chúng ta không biết nói gì hơn, Thế Ngữ chỉ có một mớ suy nghĩ bâng quơ như vậy, lấy vui làm buồn, lấy buồn làm vui, từ cái này suy diễn ra điều nọ. Nếu có gì thất thố xin biết quý vị bỏ quá qua chăng, và trong tuần sau khi cái bi kịch này không còn đè nặng lên tâm tư chúng ta nữa, chúng ta mới có thể trở lại với nghệ thuật. Chứ một ngày hôm nay mà đi đến với nghệ thuật, Âu chẳng hóa ra là một trò nhảm nhí và nhố nhăng sao? Cho nên Thế Ngữ hôm nay nếu có điều gì thất sơ suất xin quý vị bỏ qua cho, và xin hẹn gặp lại quý vị thính giả thân mến của đài VOVN trong chương trình tuần tới. Cảm ơn quý vị.